Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 805, bọn họ còn có bao nhiêu chuyện gạt cô? Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, nghĩ đến hai bé gái đơn độc thuần. Ngay cả Long Sở Dương cũng nhịn không được thiển buông tiếng thở dài. Về sau đừng khờ dại như vậy, nên được gì đó liền muốn cực lực đi tranh thủ. Kia không biết Long Tiên Sinh nguyện ý cho bao nhiêu tiền. Chỉ cần giá cả hợp lý, chúng ta không có ý kiến. Danh Khả lập tức nói, nếu là bán kịch bản, có kẻ mặc cả là nên là, dù sao là chính hắn nhắc đến, việc này nên rèn sắt khi còn nóng khẩn trương giải quyết rồi. Nói đến vấn đề này, Long Sở Dương cũng thật sự suy nghĩ, ngừng mắt nghĩ nghĩ, anh mới nói, chấm, các ngươi tại trong ngành này không có nửa điểm danh khí. Cái kịch bản này ta nhiều lắm chỉ có thể cho các ngươi 30 vạn. 30 vạn, kỳ thật đối với Danh Khả cùng Tiếu Tương tới nói thật không ít. Chẳng qua đối với một bộ mảng lớn mà nói, 30 vạn giá cả lại tựa hồ không hề cao. Hai người nhìn nhau một cái, lấy trao đổi ánh mắt, Danh Khả mới nhìn Long Sở Dương nói. Long tiên sinh, mặc dù chúng ta tại trong ngành này quả thật không có gì danh khí. Nhưng chúng ta trước cũng qua tay quá thiên hạ biên kịch. Cho nên a, Long Sở Dương nhíu mày, nhìn hai người, Danh Khả trầm mặc hạ, mới nói, ta đây cứ việc nói thẳng, nếu Long tiên sinh có thể đem kịch bản giá cả nhắc tới 35 vạn. Giá tiền này chúng ta sẽ rất thích ý tiếp thu. Long Sở Dương không có tại trước tiên đáp ứng, đương nhiên cũng không có cự tuyệt, chỉ là trầm mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Kỳ thật Tiếu Tương cùng Danh Khả trong lòng khẩn trương thật sự. 30 vạn đối với các nàng mà nói đã rất không sai. Các nàng cũng không nghĩ tới lập tức có thể muốn nhiều tiền bạc như vậy. Bất quá là một bộ phận kịch bản phim thôi. Có lẽ đối với người khác tới nói, kịch bản bán giá cả thấp như vậy, bọn họ không nhất định có thể tiếp thu được tới. Nhưng, đối với các nàng loại học sinh nửa điểm danh khí hoàn toàn không có này. Có người nguyện ý mua tới chụp thành điện ảnh nên cười trộm rồi. Gặp Long Sở Dương sắc mặt cũng không làm sao trong sáng. Tiếu Tương khẩn trương được lại muốn đi đá Danh Khả. 30 vạn liền 30 vạn, để làm chi vẫn còn có kẻ mặc cả. Vạn nhất chọc giận người ta ngay cả 30 vạn cũng không chịu làm sao bây giờ. Danh Khả mặc dù cũng khẩn trương, nhưng ít ra lại vẫn cực lực để cho chính mình biểu hiện được bình tĩnh. Đang chờ đợi Long Sở Dương trả lời, Long Sở Dương đem cái chén nâng lên, uống một ngụm, đặt xuống cái chén, anh mới cuối cùng nhìn hai người, gật đầu nói, hảo, vậy thì 35 vạn, tảng đá lớn trong lòng kia nhất thời rơi xuống, hai người miễn bàn có bao nhiêu hưng phấn. Lập tức cầm lấy cái chén hướng Long Sở Dương nâng chén. Cười nói, vậy thì chúc chúng ta bộ phim này kỳ khai đắc thắng. Mở đầu ghi lại phòng bán vé mới. Ba cái cốc đụng chạm cùng một chỗ. Việc này cho dù như vậy định, cơm chưa kết thúc, Tiếu Tương cùng Danh Khả cự tuyệt Long Sở Dương đưa tiễn. Đang định cầm túi sách rời khỏi, Long Sở Dương lại giống như nghĩ đến cái gì. Nhìn Danh Khả hỏi, Long San San cùng Bắc Minh Dạ có phải hay không rất quen thuộc? Cô trước kia là em gái của ngươi, ngươi đối với chuyện của hắn biết bao nhiêu? Danh Khả ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn anh, đáy mắt che đậy một chút mê mang. Chấm, Long tiên sinh vì cái gì muốn hỏi như vậy? Lần trước không phải cùng ngươi nói quá kêu Sở Dương sao? Thời điểm thầm kín không tất yếu mở miệng ngậm miệng đều là Long tiên sinh. Danh Khả mím môi, chỉ là nghĩ đến anh vừa rồi nói lời. Anh vì cái gì hỏi Long San San cùng Bắc Minh Dạ có phải hay không rất quen thuộc. Bọn họ lại ta đã làm gì? Ta chỉ là thấy thời điểm bọn họ tại Đông Phương Quốc tế thường xuyên có liên hệ. Ta còn tưởng rằng là vì ngươi bọn họ mới quen thuộc. Long Sở Dương thưởng thức cái chén trong tay. Cười cười, kỳ thật đối với Long San San người này. Ta còn thực không làm sao thích, bất quá, ông nội thích cô, thích vô cùng, dừng một chút, anh lại nói, nếu Bắc Minh Dạ cùng Long Gia chúng ta nháo thành như vậy. Về sau ngươi khuyên nhủ anh tận lực không cần lại cùng Long San San liên hệ. Ta sợ ông nội mất hứng. Huống chi tay Long San San vẫn lại là bị hắn hủy. Đều đã như vậy, còn có cái gì hảo liên hệ? Ngươi làm sao mà biết bọn họ có liên hệ? Biểu tình trên mặt Danh Khả từ từ ngưng kết. Nhìn anh, ngay cả thanh âm đều đã nghiêm túc. Long Sở Dương vẫn như cũ cười đến tao nhã. Giống như tùy ý nói. Long San San trước gặp bắt khóc. Chuyện đó là ta ca một mực xử lý. Nghe nói anh tra được ngày đó trước Long San San bị bắt khóc. Đã từng dùng điện thoại công cộng bệnh viện cùng Bắc Minh Dạ liên hệ quá. Người yên tâm, chúng ta không có hoài nghi chuyện tình bắt cóc cùng Bắc Minh Dạ quan hệ. Chỉ là không quá nghĩ muốn bọn họ lại có dây dưa. Vạn nhất Bắc Minh Dạ lại làm ra cái chuyện tình cực đoan gì. Ta sợ ông nội của ta một bó tuổi, không chịu nổi kích thích lớn như vậy. Nếu là Long San San tại dây dưa Bắc Minh Dạ, lại vẫn thỉnh Bắc Minh Dạ nói một tiếng thật có lỗi. Bất quá. Vẫn lại là hy vọng anh có thể tận lực cùng Long San San giữ một khoảng cách. Long San San bị bắt cóc ngày đó, đã từng gọi điện thoại cho Bắc Minh Dạ, năm ngón tay Danh Khả không tự giác níu chặt, việc này cô một chút cũng không biết. Ngày đó, nên ngày nào đó, nghĩ nghĩ, tâm xoay mình liền trầm xuống. Kia không phải ngày đó Long Uyển Nhi gặp chuyện không may sao? Ngày đó sáng sớm, cô quả thật nhớ rõ Bắc Minh Dạ đã từng tiếp nhận một chiếc điện thoại. Còn đem chính mình khóa ở trong phòng tắm. Không biết cùng ai người hàn huyên lâu như vậy. Chẳng lẽ người cùng anh nói chuyện là Long San San? Hai người bọn họ còn có tại liên hệ sao? Thấy cô sắc mặt không làm sao hảo. Tiếu Tương vỗ vỗ mờ u bàn tay cô kinh ngạc nói. Làm sao vậy? Khả khả, ngươi suy nghĩ cái gì? Như thế nào sắc mặt khó coi như vậy? Có phải hay không thân thể không thoải mái? Bởi vì có Long Sở Dương ở trong này, cô cũng không tốt nói lên vấn đề Bắc Minh Dạ cùng Long San San. Cho rằng Danh Khả chỉ là tại hoài nghi Bắc Minh Dạ cùng Long San San có tư tình. Cô cầm tay Danh Khả, cười trấn an nói, ngươi yên tâm, cái nam dữ dằn kia nhà ngươi từ đầu tới đuôi chỉ mong ý nhìn ngươi một cái. Anh đối với những nữ nhân khác sẽ không cảm thấy hứng thú. Đừng đoán mò rồi, lại nhìn Long Sở Dương liếc mắt một cái. Cô nói, việc này khả khả đại khái không xen vào. Nếu Long tiên sinh không có gì sự, ta cùng khả khả đi về trước rồi. Long Sở Dương khoát tay áo, ý bảo các nàng tự tiện. Tiếu Tương lôi kéo Danh Khả đứng lên, từ nhà hàng nhỏ vội vàng rời khỏi, đi thẳng đến bên ngoài. Tiếu Tương mới cầm tay Danh Khả, cảm giác tay nàng một mảnh lạnh lẽo, cô càng nắm chặt vài phần, thật sự nói, Bắc Minh Dạ tuyệt đối sẽ không đối với Long San San có cái gì nghĩ cách. Nữ nhân ngốc, ngươi đừng nghĩ nhiều, hai người đều đã cùng một chỗ đã lâu như vậy, ngươi còn chưa tin anh sao? Ngay cả cô người ngoài này đều có thể nhìn ra tới Bắc Minh Dạ đối với cô ấy có bao nhiêu coi trọng. Cô ấy làm sao có thể hoài nghi cảm tình nam nhân đối với chính mình. Danh Khả lắc lắc đầu. Tiếu Tương không sẽ minh bạch. Cô cũng không có biện pháp nói với cô ấy. Cố gắng ngăn một chút nhợt nhạt ý cười. Cô nhẹ giọng nói. Không có gì. Chỉ là suy nghĩ chút sự tình. Ngày mai vẫn còn cuộc thi. Chúng ta khẩn trương trở về trường học đi. Trên sách lại vẫn có nhiều chỗ không phải quá minh bạch. Ta nghĩ muốn nhanh đi về nhìn xem, mặc dù biết rõ cô lại vẫn có tâm sự, nhưng, nếu cô không muốn nói, Tiếu Tương cũng không hỏi rồi. Hai người trên xe công cộng, chậm rãi hướng trường học trở về, nhìn cảnh trí ngoài cửa sổ không ngừng biến hóa, tâm Danh Khả lại loạn thành một mảnh. Ngày đó, vì cái gì là ngày đó, vì cái gì tất cả chuyện tình đều đã giống như tập trung ngày hôm đó rồi hả? Long San San bị bắt cóc, Long Uyển Nhi gặp chuyện không may. Long San San cùng Bắc Minh Dạ gọi điện thoại. Cô đóng chặt mắt, không biết chính mình rốt cuộc muốn một cái đáp án thế nào. Phong bưu kiện nặc danh kia cô đã quyết định không tin cũng không suy nghĩ. Nhưng mà, vì cái gì bỗng nhiên lại khiến cô biết việc này? Bắc Minh Dạ cùng Long San San rốt cuộc lại vẫn có bao nhiêu chuyện gạt cô? Phong bưu kiện nặc danh kia ghi lại trò chuyện rốt cuộc có phải hay không thật sự? Cách chương.